Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, 16, rất nhanh hai người liền về chỗ ở, nơi đó có không ít người đứng ở tại cửa. Liếc mắt một cái, Lạc Ngọc liền đại khái đã biết thân phận đối phương, địa bàn của quan viên cùng vài vị tế ti, phòng trưng là Huyền Hoài cần nửa đường rời đi tế đàn làm cho bọn họ bất an đi. Liền đến nơi này, hoặc là lấy cớ, đi vào trước đi. Lạc Ngọc ý bảo Huyền Hoài cần đem nhân lĩnh vào cửa. Tụ tập ở trong đại sành, mà hắn, còn lại là từ hạ nhân phù rời trước đi, lười cùng nhiều người dây dưa. Hắn còn phải ứng phó hai đại phiền toái. Quả nhiên, vừa hỏi hạ nhân, huynh đệ kia ở tại hai phòng. Nếu trước đây, bọn họ khả vẫn là cùng trụ cùng ăn như hình với bóng. Càng miễn bàn tại đây loại xa lạ hoàn cảnh. Đâu có thể nào tách ra, bất quá đã xảy ra cái loại sự này, tách ra cũng là bình thường, nếu không trụ một cái phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chẳng phải là xấu hổ chết, nghĩ vậy Lạc Ngọc liền nhịn không được vụng trộm cười thầm. Trò đùa tâm lý dai dẳng hoàn toàn chiếm được thỏa mãn, hoàn toàn không đi tự hỏi chính mình ác liệt đối người khác tạo thành nhiều ảnh hưởng. Đi nơi nào trước, Lạc Ngọc hướng kia hai người phòng đi đến, vừa đi vừa tưởng, trải qua vài giây ự hỏi, hắn quyết định đi Vũ Huỳnh phòng trước, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ còn thực suy yếu, tóm lại yếu như trái hồng nhũn, nếu gặp phải Thương Duệ, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn hắn chưa muốn chết. Nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh còn có tiếng bước chân. Kia khuôn mặt xinh đẹp ở nhìn thấy ngoài cửa hắn kinh ngạc. Kinh ngạc sao, cũng khó trách, hắn có vài ngày chưa từng cùng hai người trao đổi, tâm tư toàn đặt ở kỳ nguyện chương, chỉ là cách Huyên cùng Phù Liễu Các liền đủ làm cho hắn lưu luyến. Không tự giác liền bỏ quên hai huynh đệ, xem ra, hắn cần kiểm điểm mình một chút, không mời ta vào tọa một chút sao? Lạc Ngọc vui vẻ cười, lại có vài phần nhu nhược. Dĩ nhiên a, hắn đang mất nội lực, biểu hiện khí chất yếu ớt quả thực dễ như trở bàn tay. A, thỉnh, mời vào, Vũ Huỳnh vẫn là như vậy ngượng ngùng, bị Lạc Ngọc như thế vừa nói liền đỏ bừng mặt, vội vàng đem Lạc Ngọc kéo vào phòng. Hành động đáng yêu như vậy, càng làm Lạc Ngọc cười lên tiếng, mà chính hắn cũng là vẻ mặt đỏ bừng. Thật đáng yêu a, Lạc Ngọc nội tâm tà ác bị kích thích đến. Dơ lên cờ nhanh lên áp đảo hắn hướng phòng tuyển lý trí tiến quân. Vì cái gì yếu như vậy? Bị Lạc Ngọc nhiệt tình tầm mắt nhìn, Vũ Huỳnh ngượng ngùng hỏi. Người sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Lạc Ngọc nhẫn, chặn lại suy nghĩ tà ác đột kích, bảo trì lý trí, ôn nhu cùng Vũ Huỳnh nói chuyện với nhau. Ta, bị Lạc Ngọc như thế vừa hỏi, Vũ Huỳnh hốc mắt đột nhiên đỏ. Một giọt lệ trong suốt rơi ra, vẻ mặt buồn rầu, giống Vũ Huỳnh cục cưng ngoan còn có thể vì cái gì phiền não đâu. Khẳng định chính là kia sự kiện, đừng buồn ở trong lòng, nói ra, ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi. Biết rõ đối phương phiền não lý do, Lạc Ngọc vẫn là ác liệt tính làm cho Vũ Huỳnh tự mình nói ra khẩu. Cách chương.